Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 471 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Cường và bạn Quách Trường đã donate ủng hộ kênh. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 471 của bộ truyện này. Chương 2437. Pháp thân cười to. Hình thể ta như thế này, sao có thể dễ dàng hành động một mình được chứ? Dương Khai hừ lạnh nói. Có nhiều người cũng tự biết thân biết phận mình. Thấy người tịch mịch, ta bồi tiếp người tâm sự mà thôi. Pháp thân nói, khóe miệng của Dương Khai giật giật. Điều này có khác gì tự lầm bầm một mình? Tuy rằng như vậy, nhưng rất nhanh tâm tình của Dương Khai cũng trở nên bình ổn. Có một việc ta vẫn luôn không nói cho người biết. Bỗng nhiên ngữ khí của Pháp Thân tỏ ra hơi nghiêm nghị. Là chuyện gì? Dương Khai hỏi. Ta cảm thấy dường như bản thân tu luyện đã đến một loại bình cảnh rồi. Dương Khai nói. Con đường tu luyện thường xuyên gặp bình cảnh, đây là điều tất nhiên. Người không phải là mới tu luyện ngày một ngày hai, cũng là bình thường. Chưa dứt lời, Dương Khai chợt cảm thấy không đúng. Pháp Thân cũng nói tiếp. Nhưng loại công pháp về thiên chiến pháp nghịch thiên này, theo lý mà nói sẽ không có bình cảnh. Bộ công pháp này ngươi đã nghiên cứu qua, ngươi cũng biết rồi. Dương Khai gật gật đầu. Năm đó hắn được Ôn Mông Xuyên truyền thụ cho về thiên chiến pháp, quả thật đã nghiên cứu qua. Lúc đó hắn cảm thấy công pháp này không khỏi quá mức nghịch thiên. Phàm là vật có linh khí trong trời đất, không có gì là nó không thể thôn phệ. Hơn nữa, tu luyện sẽ không có bình cảnh gì, cho nên hắn mới không dám tu luyện. Nhưng hiện nay, Pháp Thân lại gặp bình cảnh. Đây không thể nghi ngờ là chuyện vô cùng không bình thường. Ta có một loại cảm giác. Bình cảnh này không thể dựa vào tu luyện hay cơ duyên để đột phá. Năm xưa, Ôn Mông Xuyên truyền thụ công pháp cho ngươi, chẳng lẽ không hoàn chỉnh? Dương Khai nghe, trong lòng không khỏi nghi thần nghi quỷ. Nếu như nói năm xưa Ôn Mông Xuyên không truyền thụ về thiên chiến pháp hoàn chỉnh cho hắn, vậy thì tình huống mà Pháp Thân gặp phải có thể lý giải được. Chỉ là Dương Khai vẫn nghĩ không ra, vì sao Ôn Mông Xuyên phải truyền thụ công pháp này cho hắn? Nếu như nói là vì báo đáp ân cứu mạng của Dương Khai, như vậy cũng không khỏi quá lớn một chút. Công pháp này được xưng là đệ nhất công pháp trong tinh giới. Chính Vệ Thiên Đại Đế đã dựa vào công pháp này mới đăng quang lên chiếc ghế cường giả chí cường trong tinh giới. Ngay cả cường giả đế tôn cảnh cũng vô cùng mơ ước đối với công pháp này. Hiện nay ngẫm lại, chuyện năm xưa có rất nhiều điểm đáng ngờ. Đợi sau khi xong chuyện ở Toái Tinh Hải, chúng ta sẽ đi đến Vũ Tông một chuyến, tìm Ôn Mông Xuyên hỏi cho rõ ràng. Dương Khai trầm ngâm một hồi rồi quyết định. Trước khi hắn còn e ngại Ôn Mông Xuyên, thứ nhất là vì lai lịch đối phương không nhỏ. Hắn chính là hậu nhân chính tông của Vệ Thiên Đại Đế, trong tay ít nhiều còn có một vài lá bài tẩy. Hai, cũng là vì thực lực của Dương Khai không bằng người ta. Nhưng hiện nay, xưa đâu có bằng nay. Võ giả ngang cấp, Dương Khai không e ngại người nào. Cho dù những năm qua, Ôn Mông Xuyên đã đột phá lên đế tôn cảnh, Dương Khai cũng có lòng tin khi giao thủ cùng với lão. Trong tinh không, Dương Khai xuyên qua xuyên lại dò xét, từ lúc chia tay với đám người Hoa Thanh Ti cho tới nay đã gần một tháng. Trong khoảng thời gian này, hắn thu hoạch cũng tạm tạm. Dựa vào lục mang tinh ấn, cứ cách mấy ngày, Dương Khai lại cảm ứng được dao động lực lượng căn nguyên một lần. Lực lượng căn nguyên gặp được đều bị hắn và Pháp Thân cùng luyện hóa toàn bộ. Pháp Thân cũng có căn nguyên tinh tú, thân thể của nó sở dĩ to lớn như vậy, cũng chính là vì dung hợp với huyền không đại lục. Trong huyền không đại lục đã sớm sinh ra lực lượng căn nguyên, dĩ nhiên bị nó nhất nhất dung hợp. Thu hoạch căn nguyên không nhiều, nhưng hắn lại gặp được mười mấy tên gây hấn. Bởi vì tác dụng đặc thù của tinh ấn dẫn tới võ giả trong Toái Tinh Hải vừa thấy mặt liền vung tay. Đối với những người này, đương nhiên là Dương Khai sẽ không nhẹ tay nương tình, toàn bộ đều đánh chết. Nhưng lục mang tinh ấn cũng không có dấu hiệu thăng cấp, chỉ có màu sắc hơi sáng hơn một chút thôi. Một ngày nọ, Dương Khai lần nữa cảm ứng được một tia dao động nguyên lực. Dao động này hô ứng cùng lục mang tinh ấn trên mu bàn tay của Dương Khai. Hắn lập tức thay đổi phương hướng, bay về hướng nguyên lực dao động. Còn chưa tới nơi, Dương Khai là cảm ứng được hai luồng dao động lực lượng bất đồng khác. Loại ba động này hắn rất là quen thuộc, rõ ràng là dao động phát sinh giữa hai tinh ấn với nhau. Nói cách khác, ở vị trí có lực lượng căn nguyên, đã có hai người tới trước. Dương Khai hơi chần chừ, cũng không thay đổi phương hướng, tăng tốc bay tới. Rất nhanh, hắn đã bay tới trên một khối vẫn thạch to lớn. Khối vẫn thạch này ít nhất cũng rộng mấy ngàn trượng, vắt ngang trong tinh không, không chuyển động một chút nào. Mặt ngoài tỏa ra ánh sáng mờ mờ. Khối vẫn thạch này hiển nhiên là một phần hành tinh tu luyện bị ai đó đánh nát. Thứ này ở Toái Tinh Hải chỗ nào cũng có, nhiều không đếm xuể. Dương Khai cảm thấy ngạc nhiên, chính là lực lượng căn nguyên hắn cảm ứng được trước đó lại phát ra từ khối vẫn thạch này. Nói cách khác, trong khối vẫn thạch này có căn nguyên tinh tú tàn khuyết, hơn nữa cũng không tính là ít. Lúc trước hắn tìm được căn nguyên tàn khuyết đều là trên những hành tinh tu luyện vỡ nát. Vẫn thạch có căn nguyên, loại chuyện kỳ quái như vậy hắn lần đầu gặp. Giờ phút này trên khối vẫn thạch đã có hai người đang đứng, một nam một nữ, đều có tu vi đạo nguyên cảnh tầng 2. Một nam một nữ này dường như đang chém giết tranh đoạt lực lượng căn nguyên, không biết đã giao thủ được bao nhiêu lâu. Khi Dương Khai đi tới, hai người này đều đã thở hồng hộc, khí tức hỗn loạn, không thể nghi ngờ đều là nỏ mạnh hết đà. Trang phục của nam tử bên trái, Dương Khai nhìn có chút quen mắt, tuổi chừng 30, nét mặt hung ác. Nữ nhân bên phải dáng người thước tha, khuôn mặt góc cạnh, đem đến cho người ta một loại cảm giác chanh chua. Hơn nữa khí tức toàn thân của nàng khiến cho người ta cảm thấy rất không thoải mái, vô cùng âm lãnh. Loại âm lãnh này không giống với công pháp băng hệ mà đệ tử băng tâm cốc tu luyện. Đây là một loại âm hàn có tính bài xích bản năng, tựa như nó không thuộc về giới này. Hai người đang liều mạng ra tay, chợt phát hiện thấy Dương Khai, lập tức tỏ ra hoảng sợ, vội vàng nhảy lui, cảnh giác nhìn Dương Khai chằm chằm. Khi hai người này quét thần niệm qua Dương Khai, thấy hắn là một võ giả đạo nguyên cảnh tầng 3, nét mặt một nam một nữ liền trở nên ngưng trọng. Bọn họ đều là đạo nguyên cảnh tầng 2, giao thủ tương đương, xem như là kỳ phùng địch thủ. Nếu như đối mặt với Dương Khai, với trạng thái hiện nay của bọn họ, nhất định là không có phần thắng. Dương Khai hờ hững liếc nhìn hai người. Khi ánh mắt của hắn nhìn mu bàn tay, thấy hai người này đều là ngũ giác tinh ấn, cũng không biết là do giết người thăng cấp hay vốn đã có như vậy. Tuy nhiên với hiểu biết của Dương Khai đối với tinh ấn, dĩ nhiên ngũ giác tinh ấn tự hình thành không nhiều, tối đa chỉ là tam giác tinh ấn và lằn hình tinh ấn. Hai người này có thể có ngũ giác tinh ấn, chắc chắn đã giết qua không ít người trong Toái Tinh Hải. Đều không phải là hạng người tốt lành gì. Dương Khai thầm hừ lạnh một tiếng. Thấy Dương Khai đứng đó không nói một lời, hai người đều cảm thấy áp lực như núi. Thiếu nữ kia dường như không thể chịu đựng được không khí trầm mặc, chợt nặn ra một nụ cười, tỏ ra thân thiện nhìn Dương Khai gật gật đầu. Tuy nhiên, không đợi nàng lên tiếng, tên nam tử đã ôm quyền cắt ngang lời nàng. Vì bằng hữu này, tại hạ là đệ tử của Vấn Tình Tông tại Đông Vực, Quang Khải. Không biết bằng hữu xưng hô ra sao? Vấn Tình Tông? Dương Khai nhướng mày lộ ra chợt hiểu. Hắn vốn đang suy nghĩ trang phục của đối phương có chút quen mắt, thì ra là đệ tử của Vấn Tình Tông. Nhớ đến Vấn Tình Tông, hắn cũng nhớ đến Phong Khê và Phong Huyền. Một già một trẻ này đều là loại người không biết xấu hổ. Già thì thích ỷ lớn hiếp nhỏ, trẻ thì ỷ mạnh hiếp yếu. Khi mới vừa vào Toái Tinh Hải, Dương Khai đã bị thua thiệt nhiều trong tay của Phong Khê. Một viên đế tuyệt đan suýt nữa khiến hắn mất mạng. Đối với Vấn Tình Tông, dĩ nhiên hắn không có cảm tình. Thấy Dương Khai phản ứng, Quang Khải liền nhướng mày. Bằng hữu cũng là người Đông Vực sao? Dương Khai hừ lạnh một tiếng đáp. Ta có phải là người Đông Vực hay không? Mắc mớ gì tới người? Hắn nói câu này không chút khách khí, khiến trên mặt của Quang Khải có chút nhục nhã. Tuy rằng hắn chỉ có tu vi đạo nguyên cảnh tầng 2, so với Dương Khai thấp hơn một chút, nhưng hắn chính là đệ tử tinh anh của Vấn Tình Tông. Có thể tiến vào Toái Tinh Hải đã nói rõ tư chất của hắn không tầm thường. Nếu như ở bên ngoài, đạo nguyên cảnh tầng 3 bình thường, hắn thật sự không coi vào đâu. Chỉ cần báo ra danh hào, đạo nguyên cảnh tầng 3 phải lại lục hắn đếm không hết. Nhưng hiện nay, hắn mới vừa đại chiến qua một cuộc, thực lực không bằng một nửa lúc đỉnh phong. Dương Khai thoạt nhìn cũng không phải là một người dễ nói chuyện, nên hắn nào dám gây chuyện gì, chỉ có thể nén giận trong lòng. Mà bên kia, nữ nhân thấy Dương Khai không cho Quang Khải chút mặt mũi, lập tức tâm trạng đang khẩn trương cũng buông lỏng. Quả thật, nàng rất sợ Dương Khai có quen biết cùng Quang Khải, hoặc là có quan hệ sâu xa gì với Đông Vực Vấn Tình Tông. Nếu là như vậy, nàng cũng chỉ có thể chạy trốn mà thôi. Lúc này không thể nghi ngờ là tình huống mà nàng muốn nhìn thấy nhất. Cho nên, nàng liền phát ra tiếng cười như chuông bạc, rồi lên tiếng. Vấn Tình Tông là cái thá gì chứ? Cũng dám báo danh tại Toái Tinh Hải, thật là đồ con lừa không biết mặt dài. Đầu tiên là bị Dương Khai khiến cho nghẹn khuất, hiện nay lại bị thiếu nữ này châm chọc khiêu khích. Sắc mặt của Quang Khải lập tức khó coi vô cùng. Thiếu nữ kia không quan tâm tới hắn nữa, mà chỉnh đốn trang phục thì lễ với Dương Khai, ánh mắt long lanh như nước, nhìn Dương Khai dịu dàng nói. Sư muội là đệ tử Đông Vực Hoàng Tuyền Tông Vu Oanh, tham kiến vị sư huynh này. Đồng tử của Dương Khai co lại rồi khẽ kêu. Hoàng Tuyền Tông. Vu Oanh hơi sửng sốt, không biết vì sao Dương Khai lại có phản ứng mạnh như vậy, liền thấp thỏm. Xem ra vị sư huynh này đã nghe qua Hoàng Tuyền Tông. Dương Khai khẽ hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục kích động trong lòng, mỉm cười gật gật đầu. Đã nghe qua, đương nhiên là đã nghe qua. Đại danh Hoàng Tuyền Tông quả thật là như sấm bên tai. Ta đã sớm nghe được, sao có thể chưa từng nghe qua. Bên kia, Quang Khải nghe Dương Khai nói như vậy, liền tức giận muốn lệch mũi. Lúc trước hắn tự giới thiệu mình là đệ tử của Vấn Tình Tông, lại đổi lấy một câu, mắc mớ gì tới người. Đến lượt nữ nhân này báo ra danh hào Hoàng Tuyền Tông, hắn lại nói cái gì mà như sấm bên tai. Đối lập trước sau cũng quá lớn. Phóng nhãn khắp tình giới mà nói, Hoàng Tuyền Tông và Vấn Tình Tông thật ra đều xem như tông môn đứng đầu. Bàn về những thế lực lớn trong tinh vực, địa vị hẳn là ngang nhau. Nhưng mà Dương Khai trước sau lại phản ứng hoàn toàn bất đồng, khiến cho Quang Khải cảm thấy bị vũ nhục sâu sắc. Trong lúc nhất thời giận dữ, hắn chỉ hận không thể nào xông lên giết chết đôi cẩu nam nữ không biết xấu hổ này. Chương 2438. Dưới mắt của Quang Khải, Dương Khai khẳng định là hạng người háo sắc như mạng. Gặp nữ nhân xinh đẹp, bắp chân liền nhũn ra. Hắn lấy lòng nữ nhân đối diện như vậy, tuyệt đối là nhìn vào sắc đẹp của nàng ta. Nữ nhân kia cũng không phải là thứ tốt lành gì. Lúc trước khi gặp nàng ở chỗ này, nàng đã cố làm ra vẻ khoe khoang phong tình với mình, muốn mình tặng cho nàng căn nguyên nơi này. Sau khi bị mình cự tuyệt mới đánh nhau, hiện tại vừa quay mặt lại quyến rũ Dương Khai. Quả thật là hạng người không biết xấu hổ, không có mảy may tiết tháo hay liêm sĩ gì. Vu Oanh mỉm cười nói. Vị sư huynh này có quan hệ sâu xa gì cùng Hoàng Tuyền Tông ta sao? Nàng tuy rằng thoạt nhìn như thuận miệng hỏi, nhưng rõ ràng nàng tâm tư kín đáo. Bởi vì nàng biết, ở trong Toái Tinh Hải này, không thể nào tùy tiện tin tưởng bất kỳ một ai. Dương Khai chỉ là một câu như tiếng sấm bên tai, thì sao nàng có thể tin người này không có ác ý đối với mình. Nàng cần tìm hiểu rõ ràng một chút, lúc này mới có thể xác định đối phương là thật không làm khó mình. Nếu không, với một đạo nguyên cảnh tầng 3, đúng là mình không phải là đối thủ. Dĩ nhiên là có quan hệ sâu xa. Dương Khai mỉm cười, cũng nhìn ra tâm tư của Vu Oanh, trầm ngâm một chút, sau đó nói. Ta đến từ Đại Hoang Tinh Vực, không biết cô nương đã từng nghe qua chưa? Vu Oanh nghe, đôi mắt đẹp không khỏi sáng ngời mà kêu. Đại Hoang Tinh Vực! Dương Khai cười to. Vị sư muội này nếu nghe nói qua Đại Hoang Tinh Vực, vậy hẳn là rất quen thuộc với Doãn Nhạc Sinh sư huynh. Doãn Nhạc Sinh là đến từ Đại Hoang Tinh Vực, cũng giống như là Lưu Tiêm Vân. Hai người lúc trước đều là bá chủ trong Đại Hoang Tinh Vực. Dương Khai không nghĩ tới mình trong Toái Tinh Hải này là gặp được người của Hoàng Tuyền Tông Đông Vực, hoặc là nói hắn có nghĩ tới, chỉ là không có dự liệu chuyện đơn giản như vậy. Trước đây hắn xuất phát từ Thiên Diệp Tông, vốn định đi một chuyến Hoàng Tuyền Tông Đông Vực, tìm tên Doãn Nhạc Sinh kia để tìm hiểu tung tích của Tiểu Tiểu. Chỉ tiếc cuộc sống không hoàn toàn như ý, hắn còn chưa tới Đông Vực đã bị cuốn vào trong tịch hư bí cảnh, sau đó bị truyền tống đến Bắc Vực, khiến kế hoạch của hắn một lần bỏ lỡ. Lúc này tình cờ gặp người của Hoàng Tuyền Tông, đương nhiên là Dương Khai vô cùng mừng rỡ. Cũng không biết tên Doãn Nhạc Sinh kia có đi vào Toái Tinh Hải hay không. Nếu như hắn có trong này, Dương Khai cảm thấy mình có thể từ nơi miệng của Vương Anh dò hỏi một chút tung tích của Doãn Nhạc Sinh. Nếu muốn tìm Tiểu Tiểu, cũng chỉ có thể dò từ trên người của Doãn Nhạc Sinh. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của Dương Khai nhìn Vương Anh cũng thay đổi mùi vị, có vẻ tràn đầy lửa nóng. Hiển nhiên là Vương Anh cũng nhận ra điểm này. Nàng hợp thời lộ ra nét mặt thẹn thùng, rồi thấp giọng nói. Doãn sư huynh sao? Huynh ấy đối với ta rất tốt. Sư huynh. Dương Khai nhướng mày, có chút ngoài ý muốn. Doãn Nhạc Sinh tên này từ Đại Hoang Tinh Vực tới Tinh Giới mới 6-7 năm thôi. Cho dù gia nhập Hoàng Tuyền Tông của Đông Vực, cũng không đến mức mới đó đã tấn thăng làm sư huynh của người khác. Vu Anh này có tu vi đạo nguyên cảnh tầng 2. Nàng xưng hô Doãn Nhạc Sinh là sư huynh. Chẳng phải nói tu vi của Doãn Nhạc Sinh còn cao hơn so với Vu Anh. Dĩ nhiên là sư huynh rồi. Vu Anh hé miệng cười. Doãn sư huynh tuy rằng gia nhập bổn tông thời gian không lâu, nhưng tư chất là xuất sắc nhất đẳng, được tông chủ đại nhân bổn tông tự mình thu làm môn hạ. Trước khi Toái Tinh Hải mở ra không lâu, huynh ấy vừa tấn thăng đạo nguyên cảnh tầng 3. Dương Khai nghe, hít vào một hơi lạnh. Doãn Nhạc Sinh không ngờ đã tấn thăng đạo nguyên cảnh tầng 3. Lúc này mới qua thời gian bao lâu chứ? Hắn vốn cảm thấy với tốc độ tu luyện của mình đã đủ nhanh rồi. Vậy mà tên Doãn Nhạc Sinh kia cũng không kém. Trên cơ bản là chạy song song với mình. Nếu như so sánh với tu vi của đám người Ngải Âu Xích Nguyệt, thì tiến bộ của hắn ta quả thật là quá kinh khủng. Vũ Anh cười nói, Doãn sư huynh thân là tinh chủ, là người từ tinh vực phía dưới đi lên, còn được tông chủ bổn tông thu làm môn hạ, có được đại lượng tài nguyên tu luyện. Bất quá dù là vậy, có thể trong thời gian ngắn tấn thăng đến đạo nguyên cảnh tầng 3 cũng là một kỳ tích. Năm đó, lúc huynh ấy gia nhập bổn tông, sư muội cũng là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, nhưng mà giờ này... Khi nàng nói chuyện, trên mặt hơi ảm đạm, dường như vì so sánh tiến bộ cùng với Doãn Nhạc Sinh mà nàng có chút mặc cảm. Doãn sư huynh vốn đã có tư chất phi phàm, cũng là người ta không phục nhất trong đời này. Giờ này biết huynh ấy đã tấn thăng đạo nguyên cảnh tầng 3, thật là đáng mừng. Dương Khai cô nén ghê tởm trong lòng, thổi phồng một câu. Vi Oanh dường như cũng tiêu tan hoài nghi cùng cảnh giác trong lòng, bởi vì có thể nói ra Đại Hoang Tinh Vực và Doãn Nhạc Sinh, thì nói rõ quan hệ giữa Dương Khai và Doãn Nhạc Sinh không cạn. Nếu không, khẳng định sẽ không biết những tin tức này. Vị sư huynh này không phải cũng là đạo nguyên cảnh tầng 3 sao? Sư muội xem huynh tuyệt đối không kém so với Doãn sư huynh đâu. Vũ Anh cười nói, không dám so cùng với Doãn sư huynh. Ta có thể tu luyện đến một bước ngày hôm nay cũng là có một lần cơ duyên phi phạm. Nếu như lúc tu luyện từng bước thì sao so được với tư chất nghịch thiên của Doãn sư huynh. Năm đó ta tại Đại Hoang Tinh Vực đã được huynh ấy chỉ đạo cùng ân huệ nhiều. Cũng chính là đi theo huynh ấy mới tới tinh giới này. Vốn định cùng huynh ấy cùng nhau gia nhập Quý Tông. Chỉ tiếc, thông đạo tinh quang vỡ tan, ta bị truyền tống đến Nam Vực, một mực không có cơ hội đi chiêm ngưỡng uy nghi của Quý Tông. Huynh vốn cũng muốn gia nhập bổn tông sao? Vu Anh kinh ngạc nhìn Dương Khai nói. Sao muội không nghe Doãn sư huynh nhắc tới chuyện này? Nghe giọng nói của nàng, dường như biết rất rõ về Doãn Nhạc Sinh. Dương Khai cười nói. Doãn sư huynh có lẽ nghĩ rằng ta đã chết. Dù sao lúc đó ta bị thương rất nghiêm trọng. Bất quá sau đó nhân hòa được phúc, chẳng những không chết, ngược lại còn nhận được một cơ duyên lớn lao. Thì ra là vậy. Vũ Anh cũng không có hoài nghi, nghe vậy thì gật đầu. Dương Khai chợt chuyển đề tài. Đúng rồi, Doãn sư huynh giờ này cũng ở trong Toái Tinh Hải chứ? Có, bổn tông lần này đến đây 12 người. Đương nhiên Doãn sư huynh có một danh ngạch. Vũ Anh đáp. Vậy thì quá tốt. Dương Khai kích động khẽ kêu. Những năm này, ta luôn muốn đi Đông Vực tìm Doãn sư huynh. chỉ là đường xá quá mức xa xôi. Thật không nghĩ tới trong toái tình hải này vô tình gặp được Vu sư muội. Sư muội nói xem có phải là duyên phận hay không? Vu Anh cười khanh khách đáp. Là sư muội có phúc phần, có thể trong này gặp được sư huynh. Đúng rồi, còn không biết sư huynh xưng hô ra sao? Phong Đức, ta tên là Phong Đức. Dương Khai trả lời. Phong Đức, xác thực là có người này. Vốn là một nam nhân đầu trọc, năm đó trong thông đạo tinh quang cũng giống như Lưu Tiên Vân, là theo bên cạnh Doãn Nhạc Sinh. Chỉ có điều sau đó bị Dương Khai giết đi. Bất quá nếu Dương Khai muốn giả mạo người của Đại Hoang Tinh Vực, thì dùng tên của hắn không còn gì tốt hơn. Cũng không biết khi Doãn Nhạc Sinh nghe nói Phong Đức chết mà sống lại sẽ có bộ dáng gì. Ra mắt Phong Sư Huynh. Vu Anh sau một phen tán gẫu với Dương Khai cũng không còn cẩn thận tìm hiểu chi tiết, ngược lại cảm thấy rất quen thuộc. Bất chợt nàng xoay chuyển con người. Hiện tại Phong Sư Huynh còn có ý muốn gia nhập bổn tông không? Hay là Sư Huynh đã có sư môn khác rồi? Dương Khai đáp. Nào có sư môn gì đâu. Trước khi thật ra ta từng gia nhập một tông môn nhỏ. Bất quá sau đó bị người diệt môn. Từ đó về sau liền lẻ loi một mình. Vừa nói hắn vừa nhìn Vu Anh với ánh mắt mong chờ. Ta thật ra rất muốn gia nhập quý tông. Chỉ tiếc một là không gặp Doãn Sư Huynh. Hai là không có người giới thiệu nên không dám mạo muội. Vu Anh mỉm cười. Chuyện này rất là dễ. Sau chuyện bên này muội sẽ dẫn huynh đi tìm Doãn Sư Huynh. Gặp được Doãn Sư Huynh, chính huynh hãy nói với huynh ấy. Tin tưởng huynh ấy sẽ không cự tuyệt. Là thật sao? Dương Khai vui mừng hỏi. Sư muội lừa huynh mà làm gì? Vu Anh mỉm cười, thân thể mềm mại khẽ nhích lại gần Dương Khai, mang đến một mùi thơm nồng nặc, nói thầm ý sâu sắc. Ngược lại, ngày sau Phong sư huynh gia nhập bổn tông, nhất định phải chiêu cố tiểu muội nhiều hơn. Dương Khai lập tức làm ra dáng vẻ thấy sắc đẹp thần hồn điên đảo, gật đầu li li nói. Nếu thật sự có thể gia nhập quý tông, thì Vu sư muội chính là đại ân nhân của ta rồi. Phong muội dĩ nhiên sẽ không nhìn muội như người ngoài. Vu Anh cười khúc khích. Vậy thì trước cảm ơn Phong sư huynh. Hai người ngươi một lời ta một câu, trò chuyện rất là nhiệt tình. Bên kia, Quang Khải sắc mặt âm trầm, gần như vắt ra nước. Thời điểm Dương Khai nói mình đến từ cái gì mà Đại Hoang Tinh Vực, hắn đã ý thức được điều không ổn. Sau đó đôi cậu nam nữ này càng nói càng hăng say, bộ dáng càng ngày càng thân mật, khiến hắn dự cảm nguy cơ sinh nhiều. Thời khắc này hai người lại xưng huynh gọi muội, rõ ràng sắp thành người một nhà. Trong lòng của Quang Khải vừa luống cuống vừa hoảng loạn. Chỉ một Vu Anh, hắn đã không nhất định đánh thắng. Cộng thêm một tên Dương Khai này, khẳng định hắn không có phần thắng. Hơn nữa, nhìn thái độ của Dương Khai trước đó, dường như không có cảm tình gì đối với Vấn Tình Tông. Một đệ tử Vấn Tình Tông như mình ngay trước mặt hắn, có thể chiếm được chỗ tốt gì? Hắn có lòng muốn chạy trốn, nhưng mà không dám tùy tiện hành động, lo sợ dẫn đến sát niệm của hai người kia. Nhưng lúc này không đi, hắn có thể làm gì? Nghĩ tới đây, hắn cắn răng rồi ôm quyền. Hai vị chậm rãi hàn huyên, quan mổ xin cáo từ trước. Nói dứt câu, thân hình của hắn lắc một cái, định thối lui chạy đi. Vu Anh đang gương mặt tươi cười nói chuyện cùng với Dương Khai, bỗng nhiên sắc mặt lạnh xuống, trở mặt còn nhanh hơn lật trang sách, rồi thét to. Người muốn đi đâu? Dứt lời nàng vung tay, một quỷ trảo âm u đánh tới Quang Khải. Quỷ trảo kia tản ra khí tức vô cùng tà ác, vô cùng lạnh lẽo. Quang Khải biến sắc, vung tay phóng ra vô số quyền ảnh. Một tràng tiếng nổ vang, hai người giao thủ một chiêu, chỉ là cân sức ngang tài. Nhưng Quang Khải bị Vu Anh ngăn cản như vậy, còn muốn chạy cũng không đi được. Phong sư huynh! Vu Anh bỗng nhiên hướng về Dương Khai hô một tiếng, vừa níu cánh tay hắn, vừa dậm chân nói nũng nịu. Người này khi dễ muội, huynh cũng không quản sao? Dương Khai nổi lên một thân da gà, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Cô nén ghê tởm trong lòng, hừ lạnh nói. Tiểu tử, dám khi dễ Vu sư muội, ngươi thật là ngài sống lâu. Hắn tuy rằng không thích người của Vấn Tình Tông, nhưng dù sao cũng không oán không cừu với Quang Khải này. Không có đạo lý vừa thấy mặt đã giết người ta. Huống chi, hắn cũng không thích làm cây thương cho người ta dùng. Vu Anh rõ ràng muốn mượn lực lượng của hắn để làm khó Quang Khải. Điều này làm cho trong lòng của Dương Khai không được thoải mái. Cho nên, tuy rằng hắn làm ra bộ dáng hung thần ác sát, nhưng không có nửa điểm sát khí. Quang Khải cắn răng nói. Vị phong huynh này, căn nguyên nơi này chính là ta phát hiện trước. Vị cô nương này tới sau là muốn cướp đoạt. Ta cùng với nàng ta một lời không hợp mới đánh nhau. Giờ này nàng cũng không có bị thương. Chỗ căn nguyên này quan mổ không cần, chỉ muốn rời đi, còn xin bằng hữu nể tình. Chương 2439. Là người nào tranh đoạt với ngươi? Rõ ràng người thấy sắc nổi tà, dùng căn nguyên nơi này dụ dỗ người ta, bị người ta cự tuyệt rồi thẹn quá hóa giận, muốn dùng sức mạnh. May mà người ta sớm đã có phòng bị rồi, nếu không sẽ để cho ngươi đắc thủ rồi. Vũ Anh ủy khuất kêu, vừa nói còn vừa ôm chặt quần áo trên người, dường như thật sự sợ bị Quang Khải làm điều gì. Quang Khải trừng mắt nhìn Vũ Anh, không thể nào tưởng tượng nổi. Nữ nhân người này còn có biết giữ mặt mũi hay là không? Vũ Anh trầm mặt trở nên vô cùng âm trầm rồi khẽ kêu. Người dám nói ta không biết xấu hổ sao? Quang Khải cả giận nói. Căn nguyên chỗ này rõ ràng ta phát hiện trước. Người muốn tranh cướp cũng thôi đi, vì cái gì còn nói ngược. Hai người này bỗng nhiên cãi vã không ngừng, đều nói căn nguyên chỗ này là mình phát hiện ra trước, đối phương muốn tranh đoạt. Hai người đều chỉ nói cũng không có chứng cớ gì, cho nên đều không có biện pháp chứng minh ai là người nói thật. Dương Khai đứng một bên nét mặt hờ hững, trong lòng cười lạnh không thôi. Nếu như hắn đoán không sai, căn nguyên nơi này hẳn là Quang Khải phát hiện ra trước, còn Vu Anh là người ngang ngược tranh đoạt. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu Quang Khải có thể đi vào Toái Tinh Hải, thì nói rõ tư chất của hắn ở Vấn Tình Tông rất tốt, cũng coi như là đệ tử Tinh Anh. Nếu là Tinh Anh thì khẳng định từng tu luyện Vấn Tình Vô Thượng Công. Bộ công pháp Vấn Tình Tông này với tình nhập đạo, tuy rằng các đệ tử Tinh Anh kia làm tình một chút, mỗi người thê thiếp vô số, nhưng chính bởi vì đặc tính của Vấn Tình Vô Thượng Công, khẳng định bọn họ sẽ không dùng sức mạnh đối phó với một thiếu nữ. Lúc bọn họ muốn có được cô gái nào, tất sẽ để cho mình đồng tình, làm cho đối phương đồng tình. Vũ Anh nói Quang Khải thấy sắc nổi tà, rõ ràng là nói bậy. Nếu Dương Khai không phải đã từng đánh nhau một phen cùng người của Vấn Tình Tông Bắc Vực, thì sẽ không biết những điều này. Bất quá, nói đi cũng nói lại, hai người này đều không phải là hạng người tốt lành, chó cắn chó, một miệng lông mà thôi. Hai người cãi vã một hồi, bỗng nhiên Vũ Anh lắc lắc cánh tay của Dương Khai. Phong sư huynh, người này khi dễ muội, huynh phải làm chủ cho muội nha. Nhìn bộ dáng của nàng là thật muốn mượn lực lượng của Dương Khai dương oai một phen. Dương Khai cũng không tiện tiếp tục xem trò vui, chỉ hừ lạnh một tiếng nhìn Quang Khải. Tiểu tử, đắc tội với Vu sư muội, chuyện này không thể nào cứ như vậy bỏ qua. Quang Khải cắn răng căm tức nhìn Dương Khai nạt nhỏ. Người muốn thế nào? Ta với người xưa này không thù không oán, bằng hữu không nên quá phận. Hắn nói với dáng vẻ không kiêu ngạo, không xỉm nịnh, cũng làm cho Dương Khai có chút kinh ngạc. Trầm ngâm một chút, Dương Khai cười lạnh nói. Cũng may, Vu sư muội không bị thương, bằng không phong mổ nhất định lấy mạng người. Quang Khải nghe, tâm thần buông lỏng, nghe ý trong lời nói của Dương Khai, dường như không có ý định làm khó mình quá mức. Điều này làm cho trong lòng của hắn rất là kinh ngạc, không biết Dương Khai đang dùng đạo lý gì. Ở địa phương quái quỷ này, một đạo nguyên cảnh tầng 3 như hắn nếu thật sự muốn giết mình, thì khẳng định mình không có sức trả đòn. Đến lúc đó chết cũng là chết uổng công vô ích. Ai nói muội không có bị thương, người ta đau ngực muốn chết rồi đây. Không tin, sư huynh sợ thử mà xem. Vũ Anh vừa nũng nịu nói, vừa đưa sát bộ ngực tới trước mặt của Dương Khai. Dương Khai nổi đầy mặt gân đen. Ở đây còn có người ngoài. Vũ Anh cười khúc khích. Phong sư huynh thật là có hứng thú nha. Nàng nghĩ Dương Khai da mặt mỏng, ngượng ngùng có tiếp xúc quá phận với nàng ngay trước mặt người khác. Dương Khai lập tức đổi đề tài, nhìn Quang Khải quát. Như vậy đi, người lưu lại một ít đồ, ta cho người đi. Cái gì? Quang Khải biến sắc, giật mình hỏi. Nếu như Dương Khai đưa ra yêu cầu không tính là quá đáng, hắn không hẳn không thể đáp ứng. Nhưng nếu thật quá đáng, cho dù hắn liều chết, cũng nhất định không để cho Dương Khai được như ý. Lưu lại nhẫn không gian của ngươi, coi như bồi thường cho Vu sư muội ta. Dương Khai lạnh lùng nói. Vu Anh vốn vì Dương Khai nói là muốn thả Quang Khải một đường sống mà có chút không cao hứng. Nhưng vừa nghe lời này, nàng ta lập tức lộ ra khuôn mặt vui mừng, nhìn Dương Khai đầy cảm kích. Quan Khải trầm mặc một lát, dường như cũng biết giờ này người ta là thớt gỗ, mình là thịt cá, căn bản không thể nào phản kháng, chỉ đành không tình nguyện lấy xuống nhẫn không gian trên tay ném cho Dương Khai. Dương Khai thuận tay nhận lấy, dùng thần niệm thoáng quét qua bên trong, xác định bên trong không có vật gì để hắn đặc biệt để ý, lúc này mới đưa qua cho Vu Anh. Quan mổ, giờ có thể đi rồi chứ? Quan Khải không yên lòng hỏi một câu. Cút đi! Dương Khai quát. Quan Khải căm hận nhìn Dương Khai cùng Vu Anh, dường như muốn ghi sâu trong óc hình dáng của đôi cậu nam nữ này, sau đó mới thúc giục bí thuật, với tốc độ cực nhanh chạy đi hướng phương xa. Phong sư huynh hiện tại ra tay, nhất định có thể xuất kỳ bất ý lưu hắn lại đó. Vu Anh bỗng nhiên truyền âm một câu bên tai của Dương Khai, đồng thời thầm thúc giục nguyên lực, dường như tùy thời chuẩn bị ra tay. Nữ nhân này quả nhiên là độc ác. Dương Khai thầm kinh sợ trong lòng. Đến lúc này, nàng ta vẫn còn không tính bỏ qua cho Quan Khải, không lấy tánh mạng của đối phương không được. Phỏng chừng nếu không phải tự nàng không có nắm chắc, đã sớm ra tay. Nàng muốn giết Quan Khải, nhất định phải mượn sức của Dương Khai. Nhưng để cho nàng thất vọng, là thẳng cho tới lúc Quan Khải không thấy bóng dáng, Dương Khai cũng không kỹ định ra tay. Điều này làm cho trong lòng của nàng hơi có chút bất mãn, nhíu hàng chân mày, thầm cảm thấy người Phong Đức sư huynh này không khỏi có chút lòng dạ đàn bà. Trên tay Quan Khải chính là có một ngũ giác tinh ấn. Nếu giết hắn đoạt tinh ấn đi, thì tinh ấn của mình liền có thể thăng cấp, không công bỏ phí một thời cơ tốt như vậy. Vũ Anh đang vui sướng vì chiếm được nhẫn không gian của đối phương cũng bị hòa tan không ít. Người Vấn Tình Tông không phải là dễ trêu. Trên tay hắn không hẳn không có bài tẩy. Một khi bị ép quá mức, hắn dùng linh lá bài tẩy, chúng ta chưa chắc có thể toàn thân trở lui. Dương Khai nhàn nhạt giải thích một câu. Thật ra hắn chỉ không muốn bị Vũ Anh lợi dụng mà thôi. Nếu như hắn một thân một mình đụng phải Quan Khải, nói không chừng sẽ không phải là kết quả như vậy. Cũng đúng. Vu Anh gật gật đầu, mỉm cười nói. Còn là Phong sư huynh suy nghĩ chu toàn. Dừng một chút, nàng nói tiếp. Phong sư huynh, vậy chiếc nhẫn này? Tuy rằng vừa rồi Dương Khai đề cập qua, chiếc nhẫn này là để bồi thường tổn thất cho nàng. Nhưng dù sao chiếc nhẫn này cũng là Dương Khai đoạt lấy. Lúc này nói như thế nào, nàng cũng phải trưng cầu ý kiến của Dương Khai. Sư muội thu đi, coi như là quà ra mắt của ta tặng cho muội. Dương Khai mỉm cười. Vu Anh vui mừng, lập tức thu cất chiếc nhẫn không gian, ngoài miệng nói. Phong sư huynh thật là tốt. Dương Khai cười nói. Sư huynh cũng chỉ là mượn hoa hiến Phật thôi, không cần quan tâm. Hắn chợt chuyển đề tài. Đúng rồi, ta đã nhiều năm chưa có gặp Doãn sư huynh, không bằng chúng ta đi tìm huynh ấy. Sâu trong nội tâm hắn có chút không kịp chờ đợi, muốn đi gặp Doãn Nhạc Sinh. Sau đó, qua hắn tìm hiểu tung tích của Tiểu Tiểu. Nếu không vì nguyên nhân này, hắn hơi sức đâu mà cố ý lấy lòng Vu Anh, còn phải chịu đựng tính tình của nàng ta. Tìm Doãn sư huynh đâu có đơn giản như vậy. Tuy rằng đệ tử Hoàng Tuyền Tông chúng ta trước khi đi vào đây đều tu luyện qua một bộ bí thuật, có thể ở vị trí rất xa cảm ứng lẫn nhau, nhưng mà trong toái tình hải rộng lớn bao la này, nó không chừng đến lúc đóng cửa đều không thấy được mặt nhau. Bất quá Phong sư huynh yên tâm đi, cho dù trong này không tìm được Doãn sư huynh, thì ngày nào đó huynh đến Hoàng Tuyền Tông, chỉ cần nói ra tên của sư muội, nhất định sư muội sẽ đích thân ra đón huynh. Dương Khai nghe nói trong lòng chợt lạnh, nếu ở nơi này không tìm được Doãn Nhạc Sinh, hắn đi chung cùng một chỗ với Vu Anh mà làm gì? Vu Anh lại nói tiếp. Tuy nhiên cũng không phải là không có cơ hội, nơi này coi như là vòng ngoài của toái tinh hải. Doãn sư huynh bọn họ nhất định là muốn đi sâu vào bên trong, cho nên chúng ta chỉ cần đi vào sâu bên trong là có cơ hội cảm ứng được vị trí của họ rồi. Vậy thì còn chờ gì, đi ngay đi. Dương Khai vội vàng nói. Vu Anh lườm hắn. Ai da, Phong sư huynh đúng là nóng vội mà. Tìm Doãn sư huynh cố nhiên là trọng yếu, nhưng mà căn nguyên chỗ này cũng không thể nào bỏ qua. Dương Khai vỗ vỗ đầu. À, đúng rồi, thiếu chút nữa thì ta quên mất, nhờ có Vu sư muội nhắc nhở cho. Phong sư huynh thật là đáng yêu. Vu Anh hé miệng cười duyên. Dương Khai nói. Như vậy đi, muội và ta mỗi người tìm một chỗ, luyện hóa căn nguyên chỗ này. Đợi luyện hóa xong sẽ đi tìm Doãn sư huynh. Được, Lập tức hai người chia nhau ra hành động, tự tìm một vị trí an toàn khoanh chân ngồi luyện hóa. Lực lượng căn nguyên chỗ này coi như tạm được. Nếu là hai đạo nguyên cảnh bình thường luyện hóa, tối thiểu phải mất thời gian một tháng mới có thể hấp thu hết. Mà nếu chỉ có một người thì phải hao tốn hai tháng. Đây cũng là nguyên nhân tại sao mỗi một lần toái tinh hải mở ra kéo thời gian dài đều rất lâu. Bởi vì luyện hóa lực lượng căn nguyên quá là tiêu hao thời gian. Nếu thời gian quá ngắn, người đi vào cơ bản không kiếm được chỗ gì tốt. Dương Khai trong lòng nôn nóng tìm kiếm Doãn Nhạc Sinh, cho nên liền vận dụng luyện tinh quyết. Chỉ một thoáng, lực lượng căn nguyên trên vẫn thạch này liền cuồn cuộn không ngừng tụ tập về hắn, biến thành điểm điểm sáng quanh thân, rồi thông qua tứ chi bách hài chui vào trong người hắn. Trước sau mới hai ngày, lực lượng căn nguyên trên khối vẫn thạch này đã bị luyện hóa hoàn toàn. Đây là kết quả Dương Khai có điều thu liễm một chút. Nếu như hắn làm toàn lực, sợ rằng không cần tới nửa ngày đã hấp thu sạch lực lượng căn nguyên nơi đây. Hết 9 phần căn nguyên chỗ này đều bị Dương Khai luyện hóa, Vu Anh tự nhiên chiếm được ít đến đáng thường. Hai ngày sau, hai người lần nữa hội hợp, Vu Anh nhìn Dương Khai nói, vẻ mặt cổ quái. Phong sư huynh, lực lượng căn nguyên chỗ này như thế nào hết mau như vậy? Ta cũng không biết. Dương Khai giả vờ ngây ngốc, dù sao lúc hắn vận dụng luyện tinh quyết thì Vu Anh cũng không có nhìn thấy. Vu Anh nói, lúc nãy ta có cảm giác lực lượng căn nguyên kia đều hội tụ về hướng vị trí của Phong sư huynh. Tốc độ luyện hóa của sư huynh nhanh hơn rất nhiều so với ta. Nói tới đây, dường như nàng nghĩ đến điều gì, biến sắc. Phong sư huynh, chẳng lẽ huynh cũng là thân tinh chủ? Dương Khai hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu. Đúng như vậy, ta trong Đại Hoang tinh vực cũng là một tinh chủ. Mặt đầy kích động nhìn Dương Khai, dường như nhìn thấy bản bối gì khiến cho tim người ta đập thình thịch. Nàng khẽ kêu, không ngờ Phong sư huynh cũng là một tinh chủ. Chương 2440. Vũ Anh lộ ra dáng vẻ kinh ngạc. Dương Khai không hiểu, cảm thấy vô cùng kỳ quái. Có vấn đề gì sao? Vũ Anh kích động nói, nghe nói là võ giả thân là tinh chủ, bên trong toái tinh hải này có tiện ích cực kỳ lớn lao. Tốc độ luyện hóa lực lượng căn nguyên nhanh hơn xa người bình thường. Lúc trước, muội còn tưởng rằng chỉ là thế nhân nghe nhầm đồn bậy. Hiện nay xem ra đúng là thật rồi. Tốc độ luyện hóa này còn nhanh hơn rất nhiều so với trong lời đồn. Dương Khai ngạc nhiên nói, thân tinh chủ còn có tiện lợi bậc này sao? Phong sư huynh, huynh không biết sao? Dương Khai lắc đầu nói, từ khi ta tới đây chỉ lẻ loi một mình, cứ một mực luyện hóa căn nguyên tinh tú như vậy, ta nghĩ mọi người đều như nhau. Làm sao có thể như nhau? Vu Anh kêu, lực lượng căn nguyên chỗ này nếu để cho muội một mình luyện hóa, tối thiểu phải mất hai tháng đó. Thời gian lâu như vậy ư? Dương Khai làm ra vẻ thất kinh kêu. Vu Anh nhìn Dương Khai ánh mắt sáng ngời. Lúc này Phong sư huynh biết mình thật lợi hại rồi chứ, xem ra Doãn sư huynh hẳn cũng là như vậy. Dương Khai gật gật đầu. Doãn sư huynh so với ta chỉ mạnh hơn chứ không yếu, dĩ nhiên là còn lợi hại hơn. Ngoài miệng thì nói như vậy, trong lòng Dương Khai cười lạnh. Doãn Nhạc Sinh mặc dù cũng là thân tinh chủ, có lẽ là có loại tiện lợi đặc thù hấp thu nhanh, nhưng hắn không có luyện tinh quyết, không có khả năng luyện hóa nhanh như mình, nhiều lắm nhanh hơn người khác một chút thôi. Luyện tinh quyết mới là tiện lợi lớn nhất trong toái tinh hải. Phong sư huynh quả nhiên là tiền đồ vô lượng. Vũ Anh nhìn Dương Khai ánh mắt cực kỳ nóng bỏng. Trước đó nàng mặc dù biết Dương Khai cũng giống như Doãn Nhạc Sinh, đều là tới từ Đại Hoang tinh vực, nhất định là tư chất không kém, ngày sau cũng sẽ có thành tựu lớn. Nhưng giờ này sau khi biết hắn còn là thân tinh chủ, lập tức Vũ Anh sáng tỏ. Phong đức trước mặt này chính là một Doãn Nhạc Sinh thứ hai. Người như vậy nếu như được mình chiêu mộ vào Hoàng Tuyền Tông thì địa vị của mình cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, nhất định có thể chiếm được giới cao tầng tông môn tán thưởng. Đợi ngày nào đó vị Phong sư huynh này luyện tu thành tài thì có người nào dám trêu chọc mình. Chỉ trong chốc lát, Vu Anh liền có quyết định, thầm quyết định chủ ý, nhất định phải tìm cơ hội bắt sống cả thể xác và tinh thần của vị Phong sư huynh này để hắn có thể cho mình sử dụng. Vũ sư muội quá khen rồi, căn nguyên chỗ này nếu đã không còn, vậy chúng ta liền xuất phát đi. Dương Khai trong lòng luôn nghĩ tới Doãn Nhạc Sinh, nào có thời gian ở nơi này nói chuyện phím cùng nàng. Vũ Anh gật gật đầu. Được rồi. Nói dứt lời, bỗng nhiên nàng vung tay, trước mặt xuất hiện một cái bí bảo phi toa không lớn. Bí bảo này thoạt nhìn vô cùng tinh xảo, hơn nữa phát ra dao động năng lượng cũng không yếu. Không ngờ là một kiện bí bảo phi hành cấp đạo nguyên thượng phẩm, cùng một cấp bậc với một thuyền trên tay của Dương Khai. Dương Khai nhìn thì thầm kinh hãi, thầm nghĩ không hổ là đệ tử tinh nhuệ xuất thân từ đại tông môn. Vũ Anh chỉ là một đạo nguyên cảnh tầng 2 lại có thể thuận tay lấy ra thứ tốt như vậy, hiển nhiên là không thường gặp. Phong sư huynh, có muốn cùng nhau đi không? Vũ Anh liếc mắt đưa tình với Dương Khai, hợp thời lộ ra thẹn thùng, thấp giọng nói. Tinh lộ mênh mông, đi cùng nhau sẽ không tịch mịch. Dương Khai da đầu tê dại một trận, rồi rùng mình. Trong lòng hắn thật không muốn chung sống cùng một với nữ nhân như vậy. Nhưng lúc này cự tuyệt thì có vẻ không thích hợp. Cho nên chỉ hơi trầm ngâm một chút, hắn cũng đành nhắm mắt đưa chân. Vậy không còn gì tốt hơn. Vũ Anh cười nói, Phong sư huynh mời vào. Khi nói chuyện, nàng mở ra một cánh cửa phi toa. Hai người theo thứ tự đi vào bên trong. Vào bên trong, Dương Khai mới phát hiện, không gian bên trong bí bảo phi toa này không tính là quá lớn. Ngoài trừ chỗ điều khiển phi hành, cũng chỉ có một phòng ngủ. Bất quá bên trong thật ra được Vũ Anh trang trí vô cùng xa hoa. Vừa bước vào trong, liền có một mùi thơm quanh quẩn nơi chóp mũi. Cũng không biết rốt cuộc nữ nhân này đã từng mời bao nhiêu người đi vào trong phi toa này. Dù sao Dương Khai rất không thích với hoàn cảnh này. Vũ Anh làm ra vẻ xấu hổ ngượng ngùng, khoe mắt ngậm đầy xuân tình, làm như đang mong đợi chuyện tốt gì. Dương Khai không đợi nàng có điều bày tỏ, liền lên tiếng. Vũ sư muội, đoạn thời gian gần đây ta nhiều lần chiến đấu với người ngoài, tiêu hao tương đối lớn, cho nên muốn mượn mật thất của sư muội tạm thời dùng khôi phục một chút. Mấy ngày nữa ta sẽ thay cho muội. Sau khi nói xong, Dương Khai lập tức đi vào phòng ngủ duy nhất kia, khép cửa phòng, khoanh chân ngồi. Vũ Anh ngơ ngác đứng tại chỗ, cũng không biết là suy nghĩ gì. Một hồi lâu mới hừ một tiếng, xoay người đi tới chỗ điều khiển bí bảo. Những ngày kế tiếp, Dương Khai xem như thận trọng trải qua, tính ra vô cùng gian khổ. Vũ Anh luôn nghĩ cách để trêu đùa hắn, quấy rầy hắn, làm hắn vô cùng phiền toái. Nếu không phải muốn mượn sức của Vũ Anh để tìm đến Doãn Nhạc Sinh, hắn đã sớm một tay đập chết con đàn bà hư thối không biết xấu hổ này rồi. Dù sao, xem theo tiếp xúc từ trước tới giờ, Vũ Anh này không phải là thứ tốt lành gì. Phần lớn thời gian, Dương Khai đều trong mật thất bế quan tu luyện. Trừ những lúc đi ra ngoài thay Vũ Anh điều khiển phi toa phi hành, làm cho Vũ Anh một mực không tìm được cơ hội làm chuyện quá đáng với hắn. Trên đường, thỉnh thoảng phát hiện một số vẫn thạch có chứa mảnh vỡ lực lượng căn nguyên. Đương nhiên, hai người sẽ không bỏ qua. Những lúc luyện hóa căn nguyên, Dương Khai luôn toàn lực vận dụng luyện tinh quyết, dẫn tới Vũ Anh kiếm được chỗ tốt cực kỳ bé nhỏ. Bởi vì điều này, Vũ Anh không khỏi có chút ý kiến với Dương Khai, luôn cảm thấy nam nhân này không biết điều. Phàm là gặp thứ tốt đều tranh đoạt sạch, cũng không nghĩ để lại cho mình một chút. Bất quá Vũ Anh không dám tỏ thái độ với Dương Khai. Một là tu vi của Dương Khai cao hơn nàng, hai là nàng còn trông mong ngày sau có thể dẫn Dương Khai vào Hoàng Tuyền Tông, có thể được Dương Khai chiêu cố và che chở. Cho nên, mặc dù trong lòng cực kỳ bất mãn, nhưng ở trước mặt của Dương Khai, nàng ta vẫn không dám tỏ thái độ gì, chỉ thầm mắng trong lòng thôi. Nàng ta lại không biết, mặc dù Dương Khai đang bế quan tu luyện, nhưng mà thần niệm vẫn luôn chú ý động tĩnh của nàng ta. Cho nên biết rõ tình huống của nàng ta như lòng bàn tay, cũng càng biết nhiều hơn bản tính tà ác của nữ nhân này. Một ngày này, Dương Khai đang trong bế quan, bỗng nhiên mở mắt. Hắn cảm ứng được một chút dao động của tinh ấn, đang nhanh chóng đến gần hướng bên này. Có dao động tinh ấn thì nói rõ có võ giả đang đến gần, chỉ là không biết số lượng cụ thể bao nhiêu. Bởi vì hắn chỉ có thể cảm ứng được võ giả có tinh ấn cấp bậc thấp hơn so với hắn. Nếu như tinh ấn cùng cấp bậc hoặc cao hơn thì hắn không thể cảm ứng. Ngẫm nghĩ một lúc, Dương Khai cũng truyền âm nói với Vũ Anh. Vũ sư muội, có người đang đến gần. Vũ Anh đang tẻ ngắt điều khiển phi toa, vừa nghe như vậy lập tức cả kinh kêu. Ở đâu chứ, có bao nhiêu người? Nhìn dáng nàng dường như không biết gì, hiển nhiên là không phát hiện ra. Nói lên người đến hẳn là tinh ấn cùng cấp bậc với nàng. đều là ngũ giác tinh ấn, vì vậy nàng mới không phát hiện ra được. Ở hướng đông, bao nhiêu người thì không rõ, tối thiểu là 3 người. Bởi vì Dương Khai chỉ cảm ứng được 3 dao động tinh ấn, cho nên có thể xác định 3 người. Nói tới đây, hắn dừng một chút rồi nói tiếp. Đối phương tốc độ biến đổi nhanh, hẳn là hướng về chúng ta. Vu Anh nghe thì thất kinh, đang lúc định tăng tốc độ rời khỏi nơi này, trong tầm mắt đã xuất hiện một quần sáng. Quần sáng kia nhanh như điện chớp, trong thời gian cực ngắn đã vọt tới cách phi toa không xa, rồi lẳng lặng ngừng. Ngay sau đó, bên kia lập tức xuất hiện 5 thân ảnh. Dương Khai thầm kinh hãi, bởi vì hắn chỉ có thể cảm ứng được 3 dao động tinh ấn. Nhưng bây giờ xuất hiện 5 người, nói cách khác, trong số này có 2 người tối thiểu là lục mang tinh ấn. Mà sau khi Vu Anh nhìn rõ 5 người kia, gương mặt xinh đẹp chợt trắng nhợt, khẩn trương nuốt nước bọt, tự hồ rất là kiêng kỵ những người kia. Lúc này chạy đi đã không còn kịp, hơi có hành động tùy tiện đều sẽ dẫn tới phản ứng dây chuyền gì chăng. Hơn nữa, thế tới của 5 người đối phương dường như nhắm đúng vào mình bên này, cũng không biết rốt cuộc là phúc hay họa. Trong lúc nhất thời, Vu Anh thấp thỏm bất an trong lòng. Những người này là ai? Dương Khai bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh nàng, lên tiếng hỏi. Vu Anh gương mặt xinh đẹp, trắng bệch đáp. Là người của Phạm Thiên Thánh Địa. Phạm Thiên Thánh Địa ở Đông Vực cũng là một đại tông môn, thực lực địa vị tương đương với bổn tông. Dương Khai nói, quan hệ giữa hai tông môn các người không tốt lắm hay sao? Cũng không tính là không tốt, dù sao ít nhiều có đụng chạm, đệ tử giữa các đại tông môn đều là như vậy. Dương Khai khẽ gật đầu chỉ vào 2 người trong số đó. Hai người kia hẳn là rất lợi hại. Vu Anh nhìn hắn rồi kinh ngạc nói. Hai người kia là thánh tử của Phạm Thiên Thánh Địa, đương nhiên cực kỳ lợi hại rồi. Trong bổn tông chỉ có số ít mấy sư huynh có thể chống lại họ thôi. Thánh tử? Dương Khai nhướng mày. Không biết bọn họ tới nơi này làm gì. Đợi lát nữa Phong sư huynh không cần nói gì, để muội ứng phó với bọn họ. Vu Anh có chút bất an dặn dò một câu. Nàng e sợ Dương Khai không biết nặng nhẹ đắc tội với bọn người này. Vậy thì lần này thật sự chạy trời không khỏi nắng. Ta biết rồi. Dương Khai gật đầu. Đúng lúc này trong 5 người đối diện, một người bỗng nhiên quát. Người bên trong lăn ra đây cho ta. Vu Anh trong miệng đắng còn hơn bị ép ăn khổ qua, để lòng không tình nguyện, nhưng không thể không mở cửa phi toa, từ bên trong đi ra. Dương Khai theo sát sau, lúc này có ẩn nấp cũng không có ý nghĩa gì. Đối phương không ngừng quét thần niệm qua hướng bên này, khẳng định sớm đã phát hiện ra mình. Đi ra ngoài, Vu Anh liền khách sáo ôm quyền, dịu dàng nói. Vu Anh ra mắt hai vị sư huynh Trường Hạo, Trường Hiền. Hai người gọi là Trường Hạo, Trường Hiền, hẳn là hai vị thánh tử của Phạm Thiên Thánh Địa, cũng là người Vu Anh kiên kỵ, đều có tu vi đạo nguyên cảnh đỉnh phong, thoạt nhìn thực lực vô cùng cường hãn. Về phần 3 người còn lại đều chỉ có đạo nguyên cảnh tầng thứ 2, ngược lại Vu Anh không có e ngại. Trường Hạo tướng mạo so sánh thô cuồng một chút, híp mắt lạnh lùng nhìn Vu Anh. Ta tưởng là ai, thì ra là tiện tỳ người. Hắn nói không có mảy may khách sáo, trước mặt Vu Anh gọi thẳng nàng là tiện tỳ, hiển nhiên cũng biết rõ bản tính lẳng lơ dâm loạn của Vu Anh. Dù sao, mọi người đều là đệ tử của tông môn đứng đầu Đông Vực, ít nhiều đều biết tin tức lẫn nhau, mà Vu Anh phóng đãng đều rất nổi danh ở Đông Vực. Trường Hiền lại nhìn chòng chọc vào Dương Khai thâm ý sâu sắc, nói châm chọc. Lúc này mới bao lâu không gặp, không ngờ đã đổi nam nhân mới. Vu Anh ngươi đúng là làm cho người ta mở mang tầm mắt. Chương 2441. Vu Anh khẽ cắn bờ môi đỏ mọng, nói với dáng vẻ đáng thương. Hai vị sư huynh vì sao vừa thấy mặt đã nắm mắt người ta như vậy? Sư muội có chỗ nào đắc tội chứ? Người ta cùng vị Phong sư huynh này là trong sạch. Hai vị sư huynh đừng có làm hỏng thanh danh của người ta. Khi nói chuyện, nàng có chút lo âu liếc nhìn Dương Khai, dường như sợ hắn biết quá khứ của mình. Trong sạch. Trường Hiền chớp chớp mắt, sửng sốt ngay tại chỗ. Bốn người Phạm Thiên Thánh Địa cũng đều lộ ra nét mặt kinh ngạc như thấy quỷ. Một lúc sau, năm người mới bỗng nhiên đồng loạt cất tiếng cười to. Tiếng cười lớn lối càng rỡ, chứa đầy ý châm chọc. Bất chợt tiếng cười kia thu, Trường Hạo lạnh mặt nói. đây là ta nghe chuyện buồn cười nhất. Trường Hiền cũng nói, nam nhân có thể chung sống cô nam quả nữ một phòng với Vu Anh ngươi, lại còn trong sạch, sợ còn chưa có sinh ra. Vu Anh bị nói trên mặt lúc xanh lúc đỏ, cho dù nàng bổn tính dâm loạn, nhưng bị người ta nói trước mặt như vậy, ít nhiều cũng có chút nhục nhã. Nàng liếc nhìn Dương Khai rồi giải thích, Phong sư huynh, chớ nghe bọn họ nói bậy, sư muội không phải là người như vậy. Ta biết. Dương Khai gật gật đầu, trong lòng hắn cũng cười lạnh không thôi. Nữ nhân này bản tính ra sao, trong thời gian này hắn đã biết rõ. Lúc này còn làm ra dáng vẻ như vô tội giải thích với mình, thật không biết nàng ta đang suy nghĩ gì. Vu Anh thấy Dương Khai biểu hiện không mặn không nhạt, trong lòng cũng có hơi ảo não, thầm mắng mấy người phàm thiên thánh địa này quá mức xen vào chuyện của người khác. Nhưng hôm nay thực lực không bằng người, cũng không dám tùy ý nổi giận. Chỉ đành làm ra vẻ đáng thương nhìn bên kia nói. Các vị sư huynh cố ý đến nơi này cản đường sư muội, chẳng lẽ để làm nhục sư muội sao? Nếu như vậy, các người đã thành công rồi, sư muội cáo từ. Còn muốn chạy ư? Có hỏi qua ta chưa? Trường Hạo chợt quát một tiếng. Rốt cuộc là các vị sư huynh muốn làm gì? Vu Anh không ngừng lo lắng trong lòng. Đám người Trường Hạo kia xem ra bất thiện, hiển nhiên không phải tới để tán gẫu. Trường Hiền mặt lạnh nhìn vào Vu Anh hừ một tiếng. Tiền tỳ, ta hỏi ngươi, Đặng Dũng sư đệ ta giờ ở nơi đâu? Lời vừa ra, Vu Anh liền biến sắc, nhưng rất nhanh ẩn giấu đi, gượng cười đáp. Trường Hiền sư huynh hỏi lời này thật là kỳ. Đặng Dũng ở nơi nào, chẳng lẽ các vị không biết? Vì sao tới hỏi sư muội? Ta không hề gặp hắn. Còn dám nói láo? Trường Hạo trong mắt lộ ra ý sắc lạnh rồi quát to. Đặng Dũng rõ ràng chết trên tay ngươi. Vu Anh sợ hãi đáp. Trường Hạo sư huynh sao lại nghĩ như vậy? Ta cùng với Đặng Dũng ngày xưa không oán, ngày nay không thù. Cho dù thật sự gặp mặt nhau cũng sẽ không giết. Huống chi, thực lực của Đặng Dũng còn cao hơn muội. Cho dù sư muội có lòng nhưng mà không có sức, Trường Hạo sư huynh không nên vu oan cho muội. Còn muốn cãi chày cãi cối? Nếu người ngoan cố không nhận, thì cho người chết là hiểu rõ. Tán hồn ấn của Đặng Dũng sư đệ rõ ràng đánh dấu trên người ngươi. Chúng ta vì cùng cảm ứng tán hồn ấn này mới truy tung đến đây. Giờ này ngươi còn có lời gì muốn nói? Vu Anh sắc mặt trắng nhợt. Trường Hiền nói tiếp. Vốn chúng ta còn đang suy nghĩ, rốt cuộc là người nào giết Đặng Dũng. Thật không ngờ là tiện tỳ ngươi. Thực lực của Đặng Dũng mạnh hơn người, lại chết trên tay người, cũng không làm cho người ta kỳ quái. Dù sao hắn cũng là hạng người háo sắc. Trường Hạo nói tiếp. Tuy rằng Đặng Dũng hắn mê sắc như quỷ ám, chết chưa hết tội, nhưng dù sao cũng là đệ tử của thánh địa. Vu Anh, giết người thì đền mạng, ngươi tự sát đi. Hai người ngươi một lời ta một câu, tuyên án cái chết cho Vu Anh, làm gương mặt xinh đẹp của Vu Anh không còn chút máu, thân hình mềm mại run lẩy bẩy. Lúc này Dương Khai cũng nhận ra một lạc ấn thần hồn vô cùng ẩn nấp trên người nàng ta. Nghĩ đến có lẽ là Đặng Dũng kia trước khi chết đã lưu lại. Buồn cười là Vu Anh vẫn vô tình không phát hiện ra, dẫn tới bị người của Phàm Thiên Thánh Địa chuẩn xác tìm tới. Giờ này muốn giải thích cũng không có biện giải được. Hắn vốn đang hoài nghi, năm người Phàm Thiên Thánh Địa này tại sao lại thẳng tắp đến đây chặn đường mình và Vu Anh. Hiện tại xem ra là do công lao của tán hồn ấn. Cũng không biết Vu Anh rốt cuộc là giết Đặng Dũng khi nào, nhưng tóm lại là đã làm chuyện này trong vòng một năm nay. Dương Khai thầm căm tức trong lòng, hắn đi chung cùng với Vu Anh chỉ là muốn nàng dẫn mình đi tìm Doãn Nhạc Sinh. Thật không ngờ trên đường phát sinh chuyện như vậy. Cố tình hắn không thể bỏ mặc, nếu hắn không quản, Vu Anh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vậy thì uổng công hắn nhẫn nhịn và nỗ lực trong khoảng thời gian qua. Cho nên không quản hắn có nguyện ý hay không, hắn cũng phải cứu Vu Anh. Còn chưa động thủ. Trường Hạo thấy Vu Anh chậm chạp không tự sát thì không nhịn được quát. Chính người cũng rõ, nếu đợi ta ra tay, người muốn chết đều không chết được. Vu Anh sắc mặt trắng bệch, cắn răng một cái, lùi ra sau một bước rồi khẽ kêu. Đây là phong đức sư huynh của bổn tông. Các vị có lời gì? Nói với huynh ấy đi. Người nữ nhân này vừa thấy tình thế không ổn, liền đẩy Dương Khai ra làm bia đỡ đạn. Hơn nữa không có mảy may ý che giấu. Phong đức. Trường Hạo nheo mắt, lạnh nhạt nhìn Dương Khai hờ hững nói. ở đâu toát ra tình rác rưởi, chưa từng nghe qua. Trong Hoàng Tuyền Tông, cường giả đạo nguyên cảnh có thể sánh ngang cùng mấy vị thánh tử bọn họ đều có danh tiếng. Cái tên Phong Đức này thật đúng là chưa từng nghe. Nếu chưa từng nghe, thì nói rõ chỉ là đệ tử bình thường thôi. Mà đệ tử bình thường thì trước mặt hai thánh tử hoàn toàn không coi vào đâu. Tiểu tử, người muốn ra mặt thay cho tiền tỷ kia ư? Người nghĩ kỹ rồi chứ? Trường Hiền nhìn Dương Khai cũng là cười lạnh không thôi. Dương Khai trầm mặt, một bụng không vui, thừa cơ liền bạo phát. Vu sư muội, nếu hồ ta một tiếng sư huynh, thì chuyện này là đương nhiên Phong mổ không thể nào ngồi xem mà không quản. Muốn giết nàng ư? Vậy phải qua trước cửa ải của Phong mổ này. Vu Anh nấp sau hắn nghe như vậy, đôi mắt đẹp chợt sáng. Dường như nàng không ngờ Dương Khai lại có cốt khí và đảm lượng như vậy. Dù sao hắn vốn chưa tính là đệ tử của Hoàng Huyền Tông, cùng với mình chỉ là bình thủy tương phùng thôi. Cho dù lúc này hắn bỏ trốn cũng không có gì đáng trách, vậy mà hắn không có làm như vậy. Người này đúng là khờ khạo ngốc nghếch. Vu Anh thầm nghĩ trong lòng. Bất quá nếu như có Phong Đức quấy loạn, chưa chắc nàng không thể nhân cơ hội chạy trốn. Về phần Phong Đức sống hay chết, nàng cũng không quan tâm. Tánh mạng của nàng mới là trọng yếu nhất. Chỉ đáng tiếc, vốn hy vọng có thể dẫn hắn vào Hoàng Tuyền Tông, nhưng không ngờ hắn không có phúc phận này. Vu Anh một mặt âm thầm tính toán trong lòng, một mặt bày ra giá thế tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Mặc dù nàng chuẩn bị tư thế rất bí mật, nhưng sao trốn thoát được ánh mắt quan sát của Dương Khai. Hắn cười lạnh trong lòng. Nữ nhân Vu Anh này đúng là đủ âm hiểm độc ác. Nếu mình đúng là Phong Đức, làm không tốt sẽ bị nàng bán đứng. Đáng tiếc, dù trong lòng nàng có tính toán. Sao mình lại không có tính toán chứ? Được, nếu người muốn chết, ta sẽ thành toàn cho người. Trường Hào tướng mạo thô cuồng, tanh khí cũng rất nóng nảy. Không thể nghi ngờ bị Dương Khai chọc giận thành công. Khi nói chuyện, hắn lật tay một cái, bỗng nhiên xuất hiện một cây chùy lớn trong lòng bàn tay. Trên cây chùy, năng lượng sao động, tản ra khí tức cực kỳ hung hãn. Hắn giơ lên cây chùy thật cao, hung hăng đập tới hướng vị trí của Dương Khai và Vu Anh. Ngay tức thì, không gian xung quanh như cô động, dường như hư không đều sắp sụp đổ. Bóng chùy to lớn vừa hiện ra, lập tức bao trùm một phạm vi to lớn, bao phủ Dương Khai và Vu Anh vào bên trong. Một chiêu này uy lực to lớn, nhưng Dương Khai đúng là không coi vào đâu. Thậm chí, nếu hắn muốn, cũng có thể chém chết sạch 5 người Phàm Thiên Thánh Địa này. Nhưng hắn cũng không muốn để lộ ra thực lực quá mức nghịch thiên, nhất là trước mặt của Vu Anh. Cho nên hắn giả bộ biến sắc, cũng không có thi triển bí thuật, cũng không có tế ra bí bảo, chỉ vùng lên hai đấm. Ngay khoảnh khắc bóng quyền đầy trời, điên cuồng nghênh đón hướng bóng chùy. Hư không rung chuyển, năng lượng va chạm. Dương Khai miệng phun máu tươi, thụt lùi 10 trượng, dáng vẻ như không đủ sức. Thừa dịp lùi về sau, Dương Khai tuôn mình nhảy vọt, cũng không quay đầu, bỏ chạy về hướng chỗ sâu trong hư không. Trước khi rời đi, còn không quên hô to. Vu sư muội, mau chạy đi! Lúc này Vu Anh sớm đã thi triển một môn bí thuật, cả người hóa thành một luồng khói xanh, như làn gió chạy đi hướng phương xa. Nhìn bộ dáng của nàng ta, dường như trong nháy mắt, Dương Khai cùng Trường Hạo đồng thủ, nàng ta đã chạy đi rồi, hoàn toàn không có ý viện trợ cho Dương Khai. Nghe tiếng Dương Khai kêu, nàng ta vội nói. Phong sư huynh, huynh cũng mau chạy đi, bị đuổi kịp nhất định là chết đó. Môn bí thuật chạy trốn của nàng ta cũng rất là kỳ lạ, dường như đang thiêu đốt nguyên lực của bản thân, tuy rằng tiêu hao kinh khủng, nhưng mà tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Dương Khai thấy như vậy cũng là một bộ dáng cấp bách, cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết bốc cháy. Lúc này mới thật vất vả đuổi kịp tốc độ của Vu Anh. Để lại một đám người Trường Hạo đứng tại chỗ nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Vừa rồi Dương Khai biểu hiện ra xu thế dũng mãnh vô vị. Bọn họ còn tưởng rằng đụng phải cao thủ khí phách kiên cường. Nhưng không ngờ chỉ giao thủ một chiêu, Dương Khai đã bị Trường Hạo chấn cho hộc máu, hiện tại đốt cháy tinh huyết để chạy trốn. Người này cũng là một cây gối thêu hoa. Trường Hiền nói với vẻ mặt chế nhạo. May là hắn chạy nhanh, nếu không, sẽ cho hắn chết không có chỗ chôn thay. Trường Hào khó chịu tiếp lời, thu lại bí bảo cây chùy, phất tay nói. Đuổi theo, bất kể ra sao cũng phải giết chết chúng báo thù cho Đặng Dũng sư đệ. Những người khác rối rít gật đầu theo sát sau hai vị thánh tử Trường Hào Trường Hiền đuổi theo không tha. Tuy rằng Vu Anh cùng tên Phong Đức kia, một người thi triển bí thuật, một người thiêu đốt tinh huyết bỏ chạy thật nhanh, nhưng bất luận là thi triển bí thuật hay thiêu đốt tinh huyết đều không thể nào duy trì thời gian quá dài. Một khi chờ đến cực hạn, khẳng định bọn họ sẽ suy yếu dần. Đến lúc đó, muốn giết bọn họ thì càng không cần phí sức. Bên kia, Dương Khai cùng Vu Anh độn trong hư không chạy trốn, cũng không dám mảy may ngừng nghỉ. Dương Khai thiêu đốt tinh huyết nhìn như chật vật, kỳ thực hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Về chút tinh huyết này đối với hắn mà nói cũng không tính vào đâu. Bay một hồi sau, Dương Khai mới kêu to: "Vu sư muội, trên thân muội có tán hồn ấn, mau mau nghĩ biện pháp trừ bỏ đi, bằng không chúng ta trốn không thoát." Nữ nhân này đúng là cực kỳ ngu. Trước đó hai vị thánh tử người ta đã đề cập đến chuyện này, đến lúc này nàng ta vẫn không nghĩ cách trừ bỏ đi. Nếu không phải mình cũng liên lụy bên trong, Dương Khai đúng là lười nhắc nhở nàng ta. Kết thúc tập 471 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.